Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Phỉ Nhi tỷ tỷ, gặp được Phượng Ly, A Tú liền đỏ mặt đều không có, bọc lấy áo choàng cùng cái viên giống như liền chạy đi qua. A Châu một thanh cũng không kịp giữ chặt, A Ly ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Phượng Ly đưa trong tay y phục dương lên, tổ mẫu nghĩ ra được nhìn đèn. Ngay tại phía trước con ác thú lâu bên trong, đây không phải, gọi ta cho ngươi đưa kiện y phục tới, hẳn là. Chúng ta còn có thể gọi nàng lạnh lấy. Hoắc Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền nói là trời đông giá rét đi, có thể Thẩm gia kia là quốc công dòng dõi. Chẳng lẽ còn có thể để cô nương đi ra ngoài mặc không đủ ấm. Cái này cũng đáng giá đến đưa một chuyến, muốn gặp cửu nha đầu. Cứ việc nói thẳng tốt a. A Nguyệt đám người đều nhìn nhau, che miệng mà cười, chỉ có A Châu a một tiếng, ra hiệu Hoắc Quân tiếp tục xem. Đáng tiếc nàng liền dính chiêu này, cũng may mà nàng tổ mẫu còn luôn luôn khích lệ A Tú lanh lợi. Đâu, bị cái lão nam nhân bộ chết còn muốn đỏ mặt ngượng ngùng. Quả thực ngu chết rồi. Quả nhiên Hoắc Quân đã nhìn thấy A Tú sau một khắc liền cọ đến Phượng Ly trước mặt. Phượng Ly đưa trong tay áo choàng lại cho nàng khoác ở trên vai. Còn quan sát một chút, A Tú đâu, liền bưng lấy mặt bên ngoài hỏi người ta có đẹp mắt hay không. Xác thực, ta cảm thấy, ta có thể sớm đi đi Bắc Cảnh, Hoắc Quân dựa xe ngựa. Tự lẩm bẩm ni lâm trầm đi tới A Châu trước mặt, kêu một tiếng, tam muội muội, lục cô nương lập tức kêu sợ hãi. Này đến lúc nào rồi? Lâm Ngũ ca còn gọi ta ra tỷ tỷ vì tam muội muội. Đã sớm không phải năm đó cái kia cười hì hì thiếu niên. Lâm Trầm cũng chỉ thận trọng nở nụ cười, ta hôm nay hướng vương phủ bên trong đi, vừa vặn vương phi nương nương muốn ra, dứt khoát liền xung làm một lần hộ vệ, Lưu muội muội không nên cười ta, án lấy quy củ. Này sắp thành thân nam nữ, là không thể tùy tiện gặp mặt. Lâm Trầm tự nhiên biết cái này, cho nên những ngày này đều không có ý tư tới cửa đi xem A Châu. Bất quá hắn đối A Châu đi, thủy chung là có chút cái thấp thỏm, luôn cảm giác mình trải qua cứ như vậy không chân thực. Này trong đầu vuốt mèo gãi, tóm lại liền là người còn không có tiến Lâm ra cửa. Liền không yên lòng, đây không phải A, biết A Châu các nàng hôm nay phải tới thăm Hoa Đăng. Không tốt trực tiếp liền dừng dưng cùng đến, thế là liền chạy tới An Vương phủ đi mở ra lối riêng. Quả nhiên, Phượng Ly liền không nhịn được, đi tới trên phố cho A Tú đưa ấm áp, cũng chỉ là không nghĩ tới. An Vương phi cũng tới hào hứng, cùng theo ra chơi đùa, cũng là tốt, cho Lâm Trầm một cái có sẵn lý do. Tam muội muội, người có lạnh hay không? Gặp A Châu trên thân liền choàng một bộ đỏ chót đờ mỏng áo choàng. Lâm Trầm nhịn không được liền âm thầm hối hận chính mình nghĩ không đủ tỉ mỉ gửi. Nhìn xem Phượng Ly, người ta có nhiều tiên cơ. A Châu lắc đầu, ta cũng không phải thổi không được gió không thể gặp mưa. Mặc trên người mấy tầng, nơi nào sẽ còn lạnh đâu. Vừa nói, một bên liền ý vị thâm trường nhìn Phượng Ly. Đáng tiếc. Phượng Ly cúi đầu, chính thay A Tú sửa sang lấy trên đầu mang theo chiêu quân bộ. Nhẹ giọng nói gì đó. Sau đó A Châu chỉ thấy chính mình muội muội ngốc, đần độn liên tục gật đầu. Phượng Ly dương mắt, mỉm cười nhìn thoáng qua A Châu. Hơi gật đầu, hắn quả thực là đang thị uy. A Châu trong đầu không khỏi bưu một câu thô tục nhất mà nói. Hừ một tiếng quay đầu đi. Cô, tỷ tỷ. A Tú loạn choạng mà chạy về đến Hoắc Quân trước mặt. Vui sướng nói, ta đi xem một chút vương phi nãi nãi. Các ngươi muốn hay không cùng nhau? Lúc đầu đâu, An vương phi thân phận tôn quý, lại là trưởng bối, Hoắc Quân đám người cũng nên đi bài kiến. Bất quá hôm nay An vương phi là y phục hàng ngày ra. Ý tại du ngoạn, không đi ngược lại là cũng không quan trọng. Huống chi, người ta vương phi nương nương ước chừng lấy cũng là chỉ muốn nhìn A Tú cái này chuẩn cháu dâu A. Đi thôi, A Tú nắm lấy Hoắc Quân, trắng nõn nà tay nhỏ ấm áp một mảnh, năn nỉ nói, Vương Phi nãi nãi có thể hòa ái. Nàng lần trước còn nói với ta, lão phu nhân đi vương phủ thời điểm, cô đều không có cùng nhau đâu, quả thực là đem Hoắc Quân cùng mấy người tỷ tỷ cùng nhau. Kéo đến con ác thú lâu bên trong, An Vương Phi ra, đương nhiên sẽ không tại một tầng dạng này người đến người đi địa phương. Trên lầu ba, Phượng Ly bao xuống lớn nhất một cái nhã gian, An Vương Phi ngay tại bên trong ngồi, du du nhiên địa uống trà, cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy A Tú tấm kia non đến đậu hũ giống như khuôn mặt nhỏ mò vào. Đối nàng cong lên con mắt, Vương Phi nãi nãi, cửu nha đầu, còn không mau tiến đến. An Vương Phi để tay xuống bên trong chén trà, oán trách, nói một chút người cũng bao nhiêu thời điểm không đến xem ta rồi. Thiệt thòi ta mỗi ngày lẩm bẩm ngươi, còn không tranh thủ thời gian tiến đến, chỉ lo cười, A Tú lúc này mới dẫn theo váy cười tủm tỉm đi vào. Vào cửa, mới phát hiện, An Vương Phi cũng không phải là tự mình một người, còn có cái tuổi không lớn lắm. Làm phụ nhân trang điểm nữ tử ở bên trong, là Phượng Kiều, chẳng những A Tú kinh ngạc, liền liền phía sau tiến đến Hoắc Quân cũng có chút ngoài ý muốn. Các nàng đều là gặp qua Phượng Kiều, tất cả cùng đồng thời cho An Vương Phi đi lễ sau. A Tú bị An Vương Phi một thanh liền bắt vào trong ngực. Hoắc Quân mới hướng A Cửu đám người dẫn kiến đạo. Vị này là An Vương Phủ Phượng huyện chủ, Phượng Kiều chỉ có cái huyện chủ tước vị. Cũng không có phong hào, nàng hưu phu sự tình, trong kinh thành rất là phí phí dương dương một đoạn thời điểm mà đi lúc ấy. Nhiều người không biết An Quốc Công Phủ Tiểu Công Tử là đoạn tụ. Chỉ cảm thấy An Vương Phủ thật sự là quá mức cường thế ngang ngược. Ỷ vào tôn thất thân phận, liền Quảng Dương quận chúa mặt đều dẫm tại dưới chân. Về sau Phượng Kiều vì tránh đi lời đồn đài, dứt khoát tự xin đi trong âm niệm kinh tĩnh tâm ân ni bây giờ nhắc lên. Tất cả mọi người cũng đều nói, Phượng Kiều vị này An Vương Phủ huyện chủ nương nương, nói không chừng liền muốn từ đây khám phá hồng trần tu hành đi. An Vương Phi cũng chính là sợ điểm này, nàng dù không thích Phượng Kiều, có thể đến cùng Phượng Kiều là An Vương Phủ nữ hài. Lại cùng Tiểu Lý Thị. Phượng Nghiên hoàn toàn là hai cái đường đi người, trải qua chuyện như vậy, An Vương Phi cũng không khỏi đối với cái này tôn nữ. Nhiều hơn mấy phần lòng thương hại, thừa dịp ăn Tết, đem Phượng Kiều tiếp trở về, lại gặp Phượng Kiều dù cho về ngủ ở lúc đầu khuê phòng. Cũng tùy tiện không chịu đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng, An Vương Phi cũng là sợ Phượng Kiều tuổi trẻ không nhịn được sự tình. Thật sự như thế nản lòng thoái chí xuất ra, lúc này mới mạnh gọi nàng bồi tiếp chính mình đi ra ngoài tới. A Nguyệt đám người dù đối Phượng Kiều xuất hiện thật là có chút kinh ngạc. Bất quá đến cùng cũng là cô nương trẻ tuổi, cũng đều đối Phượng Kiều rất là đồng tình. Nếu như không phải An Quốc Công Phủ vị kia tiểu công tử chân thực không tưởng nổi, ai sẽ đi hòa ly đâu, dù không biết nội tình. Nhưng A Nguyệt chờ vẫn là ở trong lòng đầu, yên lặng cho Phượng Kiều đứng cái lập trường. An Vương Phi sờ lấy A Tú tóc, cười nói với mọi người đạo, đều không phải ngoại nhân, cũng không cần đến những cái này nghi thức xã giao. Hôm nay, chúng ta là ra vui vẻ, ai cũng không cho phép quét hưng. Lại gọi đám người, nhanh, tất cả ngồi xuống, Hoắc Quân cười nói. Trách không được mẫu thân của ta cùng ngài nói chuyện rất là hợp ý, Hoắc lão phu nhân bản thân. Cũng không phải để ý lễ nghi phiền phức người, ta không so được mẫu thân ngươi, An Vương Phi cười ha ha. Nàng có thể lên chiến trường giết địch, ta cũng chỉ có thể đề thanh kiếm chặt tiện nhân, A Tú trong ngực nàng nghiêng đầu. Nín cười, An Vương lúc tuổi còn trẻ đó cũng là người thương hương tiếc ngọc. Bên người mấy cái thiếp thất từng cái vì hắn tranh giành tình nhân. Còn có cái phá lệ tâm đại muốn hại hắn con trai trưởng. Bị Vương Phi rút kiếm đuổi hơn phân nửa Vương Phủ, ngay tại An Vương trước mặt một kiếm xuyên tim môn sơ từ đó sau. Còn lại thiếp thất cũng không dám có cái gì không nên có suy nghĩ. Liền liền An Vương, cũng rất là biết điều. Chúng ta mấy cái kia lão tỉ muội bên trong. Mẫu thân ngươi mới là trôi qua nhất tùy tiện, còn lại nàng cũng tốt. Cố lão thái thái cũng tốt, không nói cũng được, lời này Hoắc Quân không tốt tiếp theo, chỉ cười ngồi xuống, Phượng Ly cùng Lâm Trầm ngồi tại cửa ra vào vị trí. Hai tôn như môn thần, hai người các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Đi xem một chút trên phố, năm nay là cái nào một chỗ náo nhiệt nhất, Thanh Ninh phố là trong kinh thành phồn hoa nhất đường. Đi, hàng năm tháng riêng 15, kia thật là bảo mã hương xa, nối liền không dứt, các cửa hàng đều sớm đốt lên các loại đèn lồng, bên trên treo lấy các loại đố đèn, lại có tiểu phiến bày quầy bán hàng, càng có tại rộng lớn địa phương dựng lên lều hoa, bên trong hát hí khúc diễn gánh xiếc, mỗi năm đều có trò mới, mỗi năm địa phương náo nhiệt đều có khác biệt, Phượng Ly cười nói, đúng vậy, tổ mẫu, nói đứng lên, nhìn Lâm Trầm ngồi không có bỏ được động, tay tại trên bả vai hắn một dựng, cùng đi chứ, Lâm Trầm có chút không vui, lấy ánh mắt đi xem A Châu, A Châu đem đầu nhất chuyển, cho hắn một cái bên mặt, không có cách nào khác, Lâm Trầm đành phải lưu luyến không rời cùng Phượng Ly cùng đi ra. Lúc xuống lầu, còn cùng Phượng Ly phàn nàn, biểu ca chính ngươi đến liền có thể a, tội gì lôi kéo ta, ta cùng A Châu đính hôn, liền là hiện hướng quốc công phủ bên trong đi, cũng gặp không đến nàng, ngậm miệng đi ngươi, Phượng Ly cùng hắn sóng vai đi xuống dưới. Trong lòng đầy cảm giác khó chịu, Lâm Trầm tốt xấu đều đính hôn, đầu xuân liền muốn thành thân, hắn A Tú, qua năm, cái này cũng mới đưa đem đầy 12 tuổi, tuổi mụ, 13, hiển nhiên là đoán được hắn tâm tư. Lâm Trầm a một tiếng, lại đoan chính sắc mặt, trên lầu An Vương Phi cùng A Châu nói, A Trầm là cái thất tâm mắt hài tử, hắn đối ngươi tấm lòng kia, mấy năm này chúng ta đều xem ở trong mắt, ngày sau, các ngươi cố gắng sinh hoạt, mọi thứ có thương có lượng, đừng kêu phụ mẫu quan tâm ân đi, Lâm Trầm là của nàng bà con xa. Ước chừng cũng chính bởi vì cái này, trước kia Lâm Trầm mặc dù nhảy thoát chút, không hiểu chuyện, An Vương Phi cũng hầu như là mang theo một loại trưởng bối đặc hữu từ ái tha thứ đối đãi hắn. A Châu đỏ mặt lên, đứng dậy nói, đa tạ nương nương dạy bảo, ngươi đứa nhỏ này, này chỗ nào được cho dạy bảo, ta nếu là dạy bảo ngươi, quay đầu ngươi tổ mẫu liền phải ghét bỏ ta nhiều chuyện, An Vương Phi nói đùa một lần. Nhường A Châu ngồi xuống, lại buông ra A Tú. Cửu nha đầu đi xem một chút, trên phố đèn đều đốt lên không có, A Tú nhảy đến cửa sổ nhìn xuống. Sắc trời đã có chút mờ tối, trong kinh thành các nơi lần lượt đốt lên hoa đăng, còn có linh tinh diễm hỏa dâng lên tràn ra. A Tú vừa muốn quay đầu, khóe mắt liền thoáng nhìn một vòng hồng sắc thân ảnh, còn rất nhìn quen mắt, cái kia không phải, Phỉ Nhi tỷ tỷ, nghe vậy, Hoắc Quân đầu lông mày khẽ động. Đứng dậy đi đến cửa sổ, thuận A Tú ngón tay nhìn xuống dưới, tuyết trắng trên mặt liền là phát lạnh, chính đi trên đường, cái kia mặc màu đỏ hồ ly dạ áo choàng, kéo cái tinh xảo đào tâm búi tóc, cười nhẹ nhàng cùng người bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện. Cũng không chính là Hoắc Phỉ, sao tác giả có lời muốn nói, 2.222.222 ta đi viết 3.333.333 trước đề cử cơ hữu tốt cổ ngôn văn. Có ý tứ đát cả cho nhân vật phản diện vương gia sau. Hắn lên trước, hết chương.